Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 giới giải trí lão đại thật xoái 39. Chương 108 giới giải trí lão đại thật xoái 39. Nguyễn Mặc xem Nam Nhiễm vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, khó được chủ động mở miệng tới chỗ. Này chỉ là vừa khéo, Thanh tỷ sửng sốt, ánh mắt dừng ở Nguyễn Mặc trên người, cho dù là gặp qua Nguyễn Mặc rất nhiều lần, nhưng là lại một lần nhìn thấy. Vẫn là cảm thấy, người nam nhân này lớn lên thật đúng là không thể bắt bẻ, Nam Nhiễm ngẩng đầu, thuận thuận tóc. Lúc này mới mở miệng, cho hắn xem bệnh, nói thời điểm. Nàng nhìn về phía Nguyễn Mặc ân, này ánh sáng. Giống như tốt hơn một chút a, Thanh tỷ vừa nghe. Tưởng Nguyễn Mặc bệnh lại tái phát, lập tức nói, đi đi đi, ta mang ngươi đi lý bác sĩ chỗ đó, hắn liền. Ở cái này bệnh viện, vừa nói, ấn tương ứng tầng lầu, mang theo này hai liền hướng vị kia lý bác sĩ chỗ đó chạy đến, cũng là làm khó. Này lý bác sĩ, đều phải chuẩn bị tan tầm ơ siêu vừa muốn rời đi. Đã bị này ba người cấp chắn ở cửa, Nam Nhiễm vừa thấy lão nhân này, mí mắt giật giật, đây là phía. Trước đi nhà nàng, cấp Nguyễn Mặc xem bệnh cái kia lão nhân cũng thực mau phản ứng lại đây, mày tức khắc liền. Nhíu lại, sắc mặt liền xú, lại bị bệnh. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Mặc, kết quả còn không đợi người giải thích, lão nhân lầm bầm lầu bầu mở. Miệng hảo. Liền người bệnh một người tiến vào, còn lại người, đều ở bên ngoài chờ, hắn cảm thấy, chính mình cần thiết cùng người bệnh đơn độc giao lưu, cái này bạn gái. Vừa thấy liền không đáng tin cậy, Thanh tỷ thúc giục Nguyễn Mặc. Mau vào đi thôi, cứ như vậy. Ở Thanh tỷ thúc giục hạ, Nguyễn Mặc đi vào, tại đây trung y trong phòng. Nước sát trùng trung. Trộn lẫn một cổ thực đạm thảo dược vị tràn ngập, rõ ràng nơi này cũng không phải lấy dược chỗ. Ngồi, nhưng tại đây hương vị chính là có thể rõ ràng đoán được tại đây chờ thời điểm mơ siêu tiểu hắc. Long nãi thanh nãi khí ký chủ, người mau chân đến xem Diệp Khuynh Hàn sao. Nam Nhiễm không nói chuyện, tiểu hắc long ký chủ. Diệp Khuynh Hàn chính là làm tốt sự con đường áo, sẽ đạt được một viên dạ minh châu. Tiểu Hắc Long móc ra chí mạng dạ minh châu tới dụ hoặc Nam Nhiễm mơ siêu Nam Nhiễm rốt cuộc có điểm. Phản ứng, nàng ở đâu? Tiểu Hắc Long vui vẻ ký chủ, lại hướng lên trên hai tầng. Nàng ở phòng bệnh Nam mơ siêu kỳ thật sớm tại ba cái giờ phía trước Diệp Khuynh Hàn cũng đã bị cứu. Trở về tới, thoát ly sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu chỉ là về Diệp Khuynh Hàn tin tức. Công ty đều đã phong tỏa cố ý làm Diệp Khuynh Hàn tin tức ở hot search thượng nhiều ngốc mấy. Ngày công ty tính toán càng tốt lăng xê một phen, cho nên bọn họ tính toán ngày mai buổi sáng lại. Đem tin tức này thả ra đi, hướng cư dân mạng nhóm truyền đạt Diệp Khuynh Hàn cửu tử nhất sinh lịch. Trình, Nam Nhiễm ngồi thang máy, ăn mặc màu trắng bình đế dày. Đạp ở sàn cẩm thạch thượng, chung quanh tràn ngập nồng đậm nước sát trùng hương vị, trắng tinh vách. Tường, đèn đuốc sáng trưng trường nói, Diệp Khuynh Hàn cửa phòng bệnh. Không có bất luận kẻ nào ở canh gác người nhà. Người đại diện, hộ sĩ, đều không có người, thế cho nên Nam Nhiễm thuận lợi đi tới Diệp Khuynh Hàn phòng bệnh. Khẩu, nàng xuyên thấu qua khung cửa thượng pha lê, hướng bên trong liếc liếc mắt một cái, ân, rất thú. Vị hình ảnh, Diệp Khuynh Hàn nằm ở trên giường bệnh, trên tay ở truyền dịch. Cái mũi thượng cắm dưỡng khí bình, sắc mặt tái nhợt. Mới vừa tỉnh không lâu bộ dáng, ở nàng bên cạnh. Tô Tử Trác xuyên tây trang dày ra ngồi ở ghế trên, cởi ra tây trang áo khoác đáp ở một bên, lộ ra. Màu trắng áo sơ mi, cổ tay áo vãn khởi một khối, hắn chính vẻ mặt ôn nhu nắm Diệp Khuynh Hàn tay, thấp giọng nói cái. Gì, chỉ là, Diệp Khuynh Hàn phản ứng, không có dĩ vãng cái loại này thật cẩn thận cùng kinh hỉ, mà là một loại hoảng sợ. Đối, hoảng sợ, sợ hãi, tấu chương xong, hết chương.